Chương 2760, Tham Bí Thần Bi. Vạn đạo thần bi trận không thể công kích, Trầm Tường trước liền nghe Vũ Hiên đã nói, vừa nãy ông lão kia công kích vạn đạo thần bi trận, cũng gặp phải mạnh mẽ như vậy lực lượng phản kích, có thể thấy được vạn đạo thần bi trận giết ngược lại lực lượng là cường đại cỡ nào, lợi hại như vậy, này vạn đạo thần bi trận đến cùng là như thế nào tồn tại. Trầm Tường ở vừa nãy cũng cảm nhận được này thần bi trận sức mạnh bùng lên, là đáng sợ cỡ nào, những này thần bi không biết là làm sao tạo thành, ta đến đi xem. Trầm Tường hiện tại cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm, hắn đang đợi Vũ Hiên ngưng ra pháp tắc châu, mặc dù Vũ Hiên ngưng đi ra, hắn cũng phải ở chỗ này ở lâu thêm một quãng thời gian, đợi được vạn đạo thần bi trận biến mất mới thôi, bởi vì hắn muốn nghiên cứu một chút một thoáng này vạn đạo thần bi trận. Trầm Tường, ngươi muốn làm gì? Vũ Hiên nhìn thấy Trầm Tường lấy ra một thanh kiếm hướng đi một cái thần bi, vội vàng hô, ngươi có thể chớ làm loạn nha, không sang bậy, ta chỉ là muốn nhìn này thần bi bên trong, chính là ta thiết tới xem một chút mà thôi. Trầm Tường nói ra, hắn đã phất lên trường kiếm, ở người bên trong này sau khi nhìn thấy, lập tức sợ mất mật, lo lắng Trầm Tường chém vào vạn đạo thần bi thời điểm biết làm ra động tĩnh rất lớn, nguy hiểm cho bọn họ. Cửu tiêu thần kiếm chém vào ở một tòa thần bi mặt trên, chỉ là phát sinh một trận kiếm ngân vang thanh, sẽ không có cái khác phản ứng. Mặc dù Trầm Tường vừa nãy sử dụng sức mạnh rất lớn, nhưng cũng không có gây nên nhâm hà cuộn sóng. Này thần bi lại hấp thu lực lượng, thực sự là thần kỳ. Trầm Tường sờ sờ vừa nãy cái kia bị hắn chém tới địa phương, dĩ nhiên một điểm vết tích đều không có, đây rốt cuộc là ai luyện chế ra đến, như vậy kiên cố. Sau đó hắn lại ôm khối này thần bi. Này, ngươi lại đang làm gì? Vũ Hiên vừa nãy cũng là sợ hết hồn, còn tưởng rằng Trầm Tường thật có thể một chiêu kiếm bổ ra vạn đạo thần bi, không nghĩ tới lấy Trầm Tường lực lượng, lại cũng không thể ở vạn đạo thần bi trên lưu lại một điểm vết tích. Ta thử một chút xem, có thể hay không nhổ ra. Trầm Tường ôm chặt vạn đạo thần bi, lớn tiếng hét một tiếng, dùng hết lực lượng, muốn đem vạn đạo thần bi từ bên trong ông lấy đến. Lúc này vạn đạo thần bi xem ra có rất sâu một phần đâm vào mặt đất. Vũ Hiên cảm thấy Trầm Tường lúc này có chút buồn cười, cười nói, ngươi cho rằng đây là cây cải cũ, như vậy dễ dàng cũng có thể rút lên đến. Này vạn đạo thần bi trận ở chỗ này, khẳng định không hề tầm thường, ngươi vừa nãy bổ một chiêu kiếm, cũng không thể thương mảy may, chớ nói chi là muốn rút lên đến. Ngay khi hắn vừa nói xong những câu nói này, hắn cũng biết mình sai rồi, bởi vì Trầm Tường đã đem vạn đạo thần bi nhổ lên ra một điểm đến, lúc này chính một chút bị Trầm Tường hướng lên trên đánh nhổ ra. Kha kha, Trầm Tường nở nụ cười, vẫn là rất mất công sức, không nghĩ tới này vạn đạo thần bi như vậy dễ dàng cũng buông lỏng. Rất nhanh, một khối vạn đạo thần bi cũng bị Trầm Tường rút ra, vạn đạo thần bi có hơn một nửa chôn trên mặt đất, lúc này bị Trầm Tường cả cây làm ra đến, có hai người cao bao nhiêu. Chuyện này, thật sự có thể nha, Vũ Hiên kinh ngạc không thôi, những người khác cũng là như thế, đều nhìn cái kia cao hơn một đoạn vạn đạo thần bi, đây chính là vạn đạo thần bi toàn cảnh. Ngươi định dùng tới làm gì? Vũ Hiên hỏi. Dùng để đánh nhau khẳng định rất tốt, vật này như vậy kiên cố. Trầm Tường nói, cũng ôm khối này vạn đạo thần bi, hướng mặt khác một khối quét ngang qua, điều này làm cho Vũ Hiên thay đổi sắc mặt, hắn không nghĩ tới Trầm Tường lại như đứa bé như thế như vậy bướng bỉnh. Trầm Tường ôm khối này vạn đạo thần bi quét về phía mặt khác một khối, chỉ nghe quanh va chạm tiếng nổ lớn truyền ra, mà hai khối vạn đạo thần bi đều không có bất kỳ tổn thương gì, phi thường kiên cố, thật là lợi hại, không biết dùng để đánh người sẽ như thế nào. Trầm Tường thở dài nói, bảy đại tông môn gia hỏa nhanh lên một chút phái chọn người đi vào, để ta thử một chút xem. Vũ Hiên khóe miệng hơi co giật, bị bắn trúng, nhất định sẽ bị biến thành bánh thịt. Ngươi cũng đừng nghĩ muốn bắt tới làm vũ khí, bởi vì vừa đến thời gian, vạn đạo thần bi sẽ biến mất. Đúng rồi, Trầm Tường hít một tiếng, ta còn định đem nơi này vạn đạo thần bi toàn bộ rút đi. Ngươi cho rằng là nhà ngươi loại cây củ cải lớn nha. Vũ Hiên không khỏi nở nụ cười, nói ra. Nếu là ta đặt ở ta chứa đồ thần khí bên trong đây, Trầm Tường nói ra. Đến thời điểm vạn đạo thần bi cũng phi sẽ không đi. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy chính mình phi thường cơ trí. Cái này, biết không hay lắm chứ. Nếu là vạn đạo thần bi chạy không được, sau đó nổ tung cơ chứ, biết thương tổn được ngươi. Vũ Hiên có chút không nói gì, Trầm Tường lại muốn đem nơi này vạn đạo thần bi toàn bộ chiếm vì bản thân có. Chuyện của tôi, nét có. Trầm Tường đột nhiên nghĩ đến một cái điểm quan trọng, do, sau đó lấy ra sáng thế thần lô, hắn để sáng thế thần lô lớn lên, sau đó đem vạn đạo thần bi thả vào. Ngươi muốn làm gì? Vũ Hiên tuy rằng đoán được, nhưng không thể tin được Trầm Tường muốn làm như thế. Kha kha, ngươi hiểu. Trầm Tường đem vạn đạo thần bi nhét vào sáng thế thần lô sau đó ngồi xếp bằng xuống. Không sai, hắn định đem vạn đạo thần bi luyện, còn muốn luyện thành cái gì, Trầm Tường cũng không biết, hắn chỉ là dự định trước tiên luyện xem. Vũ Hiên biết Trầm Tường nắm giữ siêu tuyệt luyện đan kỳ thuật, thứ đồ gì đều có thể luyện chế, không nghĩ tới Trầm Tường hiện tại lại muốn đem này vạn đạo thần bi cũng luyện chế. Đối với Trầm Tường tới nói, này cũng không phải cái gì kinh ngạc sự tình, trước hắn hay dùng thiên luyện thần thuật luyện chế qua rất nhiều thứ. Trầm Tường đã thả ra mãnh liệt hỏa diễm, đốt cháy vạn đạo thần bi. Sáng thế thần lô không hổ là sáng thế thần khí, ở trầm tường tam huyền cảnh đạo lực thôi thúc bên dưới, thả ra ngoài sáng thế thần hỏa cực kỳ cường hãn, chỉ là gần nửa canh giờ, liền đem vạn đạo thần bi hòa tan. Hòa tan sau khi, lại là màu trắng, này rốt cuộc là thứ gì làm thành, luyện chế thành đăng sau, chính là không biết có thể ăn được hay không xuống. Trầm tường trong lòng âm thầm nghĩ, hắn có thể là phi thường chờ mong ngừng đang thời khắc. Vạn đạo thần bi tuy rằng phi thường kiên cố, nhưng ở hắn sử dụng thiên luyện thần thuật đi luyện chế thì, độ khó cũng không phải rất lớn. Đối với trầm tường tới nói, so với luyện chế rất nhiều đan đều muốn dễ dàng rất nhiều. Chỉ là nửa canh giờ, liền muốn ngưng đan rồi, có muốn hay không dùng xong tới pháp thử một chút xem đây. Trầm tường không nghĩ tới lại rất thuận lợi cũng ngưng đan, đối với tương đối quý giá đan, hắn đều yêu thích dùng xong tới pháp gia công một vòng, như vậy có thể đề phẩm chất cao, thử một chút xem, ngược lại hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trầm tường đang quyết định ngưng đan thời điểm, lựa chọn tiên tiến hành sử dụng xong tới pháp đi luyện chế, xong tới quá trình cũng phi thường ung dung. Hắn rất nhanh sẽ tiến hành rồi 10 tầng xong tới. Này vạn đạo thần bi cũng như vậy nhược sao? Trầm tường lúc này đã đình chỉ kế tục xong tới, bắt đầu ngưng đan. Rất nhanh, một hạt màu trắng đan cũng ngưng đi ra. Này trước sau bất quá là một canh giờ mà thôi. Chuyện này, thành công. Vũ Hiên nhìn thấy trầm tường từ sáng thế thần lô bên trong lấy ra một hạt đan, trong lòng cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. Trầm tường lại thật sự đem một khối vạn đạo thần bi luyện chế thành đan, thử một chút xem có cái gì hiệu quả. Trầm tường mới vừa đem này hạt đan đưa đến bên mép, Vũ Hiên đột nhiên hô, chờ đã, làm gì? Trầm tường hỏi, ăn có thể hay không chết người? Vũ Hiên có chút bận tâm,